Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 752, đánh lui Phó Ngọc Minh. Đao Trảm Phi Tiên, đây là Phó Ngọc Minh mới vào động hư sáng tạo một chiêu. Đao Ý Miên Tuyệt, bá đạo lăng lệ, một đao xuống dưới, khí thế rộng rãi, như Trảm Tiên, cho nên khi Phó Ngọc Minh đánh xuống một đao kia thời điểm, hắn liền nhận định trước mắt Từ Niên hẳn phải chết không nghi ngờ. Một cái mới vào tử phủ không có mắt ra hỏa, hôm nay liền thu hắn làm một vong hồn dưới đao. Từ Niên nhìn xem kia lấy cường hãn chân nguyên ngưng tụ, lại ẩn chứa bá đạo lăng lệ phong thuộc tính áo nghĩa một đao, nhếch miệng lên một vòng cười khẽ. Một đao kia uy lực là mạnh, nhưng là muốn giết hắn nhưng không có dễ dàng như vậy. Ông Từ Niên dưới chân lôi đình lấp lóe, trong nháy mắt tại nguyên chỗ hóa thành một vòng tàn ảnh. Đao mang bổ xuống, trên mặt biển nhấc lên một đạo kinh thiên sóng lớn. Sóng lớn lan lộn, như là 10 vạn ác long tại bốc lên. Từ Niên thân hình hóa thành lôi đình, thoáng hiện tại khác một bên, cười lạnh nhìn xem Phó Ngọc Minh. Chân chính động thủ, hắn xác thực không phải Phó Ngọc Minh đối thủ. Dù sao hắn mới vào tử phủ, mà Phó Ngọc Minh cũng đã đạt tới động hư chi cảnh. Mặc dù cũng chỉ là động hư sơ kỳ, nhưng thể nội chân nguyên nhưng so với Từ Niên hùng hậu quá nhiều. Đương nhiên Từ Niên cũng sẽ không cùng Phó Ngọc Minh thật động thủ. Đánh không lại còn đánh, kia hoàn toàn là hành động ngu ngốc. Hắn muốn làm chính là kéo dài thời gian, các loại huyền hồng khôi phục thực lực. Chính là hai người này tử kỳ, sư muội đồng loạt ra tay. Cái này đáng chết gia hỏa đang cố ý kéo dài thời gian. Phó Ngọc Minh hung dữ nói. Phương Thi Thi lúc này gật đầu. Tiếp lấy trong tay nàng liền xuất hiện hai thanh tinh xảo dao găm. Một cỗ ám tử sắc lôi đình quanh quẩn tại nàng đầu ngón tay. Phương Thi Thi am hiểu chính là cận chiến. Nàng tử lôi thí thiên nhận thế nhưng là một loại rất có lực sát thương vũ khí cận chiến. Cái gặp nàng ánh mắt một lang. Thân hình lúc này hóa thành một đạo tử sắc tàn ảnh. Một cái chớp mắt liền đến Từ Niên phụ cận. Trong tay tử sắc lôi đình dao găm lúc này gạt về Từ Niên cái cổ. Nàng ánh mắt thậm chí muốn so lôi đình đến càng thêm sắc bén. Thật nhanh, Từ Niên trong lòng giật mình. Không nghĩ tới cái này Phương Thi Thi thế mà cũng là một lôi sửa. Trách không được cái này Phó Ngọc Minh nhường Phương Thi Thi xuất thủ. Nguyên lai cái này Phương Thi Thi là một cái rất có am hiểu ám sát cao thủ. Từ Niên không dám có chút chần chờ, thể nội khí tức phồng lên, chân nguyên kéo dài không dứt. Lúc này tế ra tiên kiếm, hoành cản một đao kia. Keng, một tiếng tinh thiết vù vù, như kinh lôi nổ vang. Từ Niên trực tiếp cả người mang kiếm bị đánh bay, thân hình sát mặt biển, cấp tốc bay ngược, cánh tay run rẩy. Cánh tay cơ bắp cơ hồ muốn nổ tung. Một đao kia uy lực quá mạnh, dù hắn vận dụng toàn lực cũng là chỉ có thể miễn cưỡng ngăn lại. Chết. Phương Thi Thi kia trong môi đỏ phun ra lạnh lẽo một chữ. Chân lướt mặt biển như bình địa tiếng sấm, mặt biển ầm vang nổ tung. Phương Thi Thi thân hình cũng hóa thành một đạo cực hạn tàn cung đến Từ Niên trước mặt. Lần này nàng là song nhận xuất thủ, phân biệt chém về phía Từ Niên hai nơi yếu hại, cái cổ cùng trái tim. Song nhận phía trên, chân nguyên khuấy động, giống như trống rỗng xé rách ra hai đạo tử sắc lôi đình lớn cung. Uy lực đáng sợ dọa người. Một bên khác Phó Ngọc Minh cũng hóa thành một đạo bạch sắc tàn ảnh, xuất hiện tại Từ Niên bên cạnh thân. Trong tay chiến đao chém vào, như thác nước cửu thiên treo mà xuống, phong tỏa Từ Niên tất cả đường đi. Hai cái động hư cảnh, đối phó một mình ta, thật đúng là để mắt ta. Từ Niên nhếch miệng lên một vòng cười khẽ, trong mắt lại là tức giận mọc lan tràn. Hai nhân tu làm gốc ngay tại trên hắn, bây giờ lại là liên thủ công kích, hóa thành người bên ngoài tuyệt đối hẳn phải chết không nghi ngờ. Từ Niên nhìn xem kia gần trong gang tấc lôi đình dao găm, trong mắt lóe lên một tia lệ khí. Ông huyết sắc long khí bỗng nhiên thôi động, dữ tợn long giáp hiện lên ở trên thân, đồng thời Từ Niên trong ánh mắt hiện lên một đạo thanh quang. Cái kia vốn là chém về phía Từ Niên Phương Thi Thi thân thể lập tức khẽ giật mình. động tác tùy theo trì trệ. Không sai, Thương Long chi nhãn tinh thần công kích. Bây giờ từ niên linh hồn tu vi đã đạt tới tử phủ đỉnh phong. Lại thêm Thiên Cương Châu cùng Vô Tự Thiên Thư gia trí. Trong thời gian ngắn loạn Phương Thi Thi tâm trí là hoàn toàn có thể làm được. Phương Thi Thi ngắn ngủi lên tiếng, trực tiếp lộ ra sơ hở, cho Từ Niên phản kích cơ hội. Cái gặp Từ Niên trực tiếp một quyền đánh vào Phương Thi Thi bộ ngực bên trên. Không sai, chính là bộ ngực. Phương Thi Thi lúc này bị đánh bay, trong miệng máu tươi cuồng thổ. Một quyền này, Từ Niên vận dụng phong chi chấn động áo nghĩa. Mặc dù không có trực tiếp đánh giết Phương Thi Thi, nhưng đã chấn thương trong cơ thể nàng kinh mạch. Trong thời gian ngắn nàng không cách nào lại điều động chân nguyên. Một khi vận dụng, liền sẽ kinh mạch toàn thân đứt từng khúc. Ông, bất quá kia Phó Ngọc Minh bổ tới một đao, cũng đã đến Từ Niên phụ cận. Từ Niên giờ phút này đã tới không kịp trốn tránh, chỉ có thể tế ra tinh thần thuẫn bài. Keng, Từ Niên cả người bị đánh bay ra ngoài, khóe miệng cũng tràn ra một tia máu tươi. Bất quá khóe miệng lại là treo nhàn nhạt cười lạnh. Sư muội, người không có chuyện gì sao? Phó Ngọc Minh cũng không có thừa thắng truy kích, mà là lướt đến Phương Thi Thi bên cạnh. Giờ phút này Phương Thi Thi trong lòng vừa thẹn vừa giận. Cái này đáng chết Từ Niên, đánh chỗ nào không tốt, thế mà đánh nàng nơi đó. Cái này khiến nàng hận không thể tiến lên đem Từ Niên chém thành muôn mảnh. Nhưng mà nàng căn bản không thể điều động chân nguyên. Hơi sử dụng chân nguyên liền sẽ toàn thân kịch liệt đau nhức. Sư huynh, chúng ta đi. Phương Thi Thi hướng về phía Phó Ngọc Minh nói. Bất quá nhãn thần lại là vẫn như cũ trừng mắt về phía Từ Niên. Phó Ngọc Minh gật gật đầu. Đồng dạng quay đầu không cam lòng chừng một chút Từ Niên. Bọn hắn không nghĩ tới cái này Từ Niên thế mà vừa đột phá tử phủ chi cảnh giống như này khó chơi. Bây giờ một bên thiên tượng cảnh cao thủ đã nhanh muốn chuyển hóa hoàn tất. Nếu ngươi không đi chỉ sợ cũng đã tới không kịp. Đi. Thế là Phó Ngọc Minh trực tiếp điều động linh khí lôi cuốn Phương Thi Thi hóa thành lưu quang rời. Đi. Từ Niên thu hồi tấm chắn cùng tiên kiếm. Đứng ở mặt biển. Nhìn xem kia đào tẩu Phó Ngọc Minh cùng Phương Thi Thi. Khóe môi nhếch lên nhàn nhạt cười lạnh. Hắn cũng không định lưu bọn hắn lại. Coi như giết bọn hắn lại có thể thế nào? Dạng này ngược lại dẫn tới Thanh Thành Tông truy sát. Bây giờ hắn vừa tới tu chân giới. Đối hết thầy cũng còn không hiểu. Nếu như liền tùy tiện gây chuyện lời nói, kia là tuyệt đối với hắn không có nửa điểm chỗ tốt. Tương phản không giết hai người bọn họ, kia nhiều lắm là xem như bọn hắn thù riêng. Coi như muốn trả thù hắn, cũng sẽ không đem toàn bộ Thanh Thành Tông liên lụy vào. Lại nói, hiện tại hắn đánh không lại bọn hắn, không có nghĩa là lần sau gặp mặt đánh không lại. Từ Niên tin tưởng lần sau gặp mặt, hắn nhất định sẽ làm cho Phó Ngọc Minh cùng Phương Thi Thi giật nảy cả mình. Thu tầm mắt lại, Từ Niên thì là nhìn về phía Hồng Tương cùng Huyền Hồng. Giờ phút này hai người thể nội chân nguyên đều chuyển hóa không sai biệt lắm. Hồng Tương mặc dù đột phá tử phủ, nhưng lại cũng không có triệu lai thiên kiếp. Rất hiển nhiên nàng so Từ Niên may mắn nhiều. Từ Niên bỗng nhiên phát ra nhẹ kêu thanh âm, ống tay áo vung lên, tiếp lấy liền đem Minh Vương thân hình cho phóng xuất ra. Nhưng Từ Niên không nghĩ tới là cái này Minh Vương thế mà cũng đột phá chiến đế chi cảnh, đạt tới tử phủ cấp bậc. Bất quá hắn phương thức tu luyện có chút đặc biệt, ngược lại để Từ Niên cảm thấy hắn tu vi không giống tử phủ. Ngược lại càng thêm giống kim cương cảnh, bởi vì hắn lực lượng toàn bộ chứa đựng tại hắn xương cốt bên trong. Giờ phút này hắn xương cốt trình độ cứng cáp, hoàn toàn đã so sánh hạ phẩm linh khí, cho nên nó tay chân chính là đao kiếm. Hết chương.